Chương 1773, vừa vào hậu cung sâu như biển. Đổi thành Chân Huyên lời nói cái này tự nhiên là biết đến, nhưng là cái này Dư Thị trong bụng nào có nửa điểm mực nước, chẳng qua là đêm qua nghe xong một câu như vậy mà thôi, hiện tại lại trả lời như thế nào đi ra câu, thậm chí nàng cũng không biết đây ý là cái gì. Hoàng thượng chắc là đói bụng không, nô tỳ cái này đi cho hoàng thượng bưng tới. Tô Bồi Thịnh ở một bên đều nở nụ cười, mặc dù nói mình không có có đi học, thế nhưng ở bên người hoàng thượng tứ hầu lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ nghe quá hoàng thượng đọc qua một câu như vậy. Tô Bồi Thịnh, ngươi cho chấm làm rất tốt sự tình. Lưu Húc giả bộ cả giận nói. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Dư Thị, khi quân nhưng là tội lớn. Còn không nói thật hoàng thượng Dư Thị không có còn không đợi nàng nói xong. Thôi đạo Dung Hoa Mai ngươi đều biết, nhưng là Lục Du Sai Đầu Phượng Hồng Tô Thủ càng nổi danh câu thơ ngươi nhưng không biết. Ngươi nói gọi chấm làm sao tin tưởng ngươi nghe lời này một cái. Thừa Hoanh Nhi biết là lừa gạt không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là như thực chất bằng dao. Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Hoàng thượng tha mạng á, vậy ngươi liền hảo hảo nói một chút. Lưu Húc nhìn nàng, đem ngươi biết nói hết ra. Đêm qua nô tỳ đi ỉ mai vườn gãy một ít hoa mai mang về cho tiểu chủ, liền vừa may nghe thấy được một người ước nguyện nói, ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá. Vừa lúc hôm nay Tô Công Công tới hỏi, ta đáp. Tô Bồi Thịnh, hiện tại chấm sẽ cho ngươi một cơ hội, đi đem câu thơ này chân chính chủ nhân cho chấm tìm đến. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp lấy nói ra, ngươi cũng không nhất định tất cả cùng nữ bên trong tìm, một ít bằng lòng, quý nhân, nương nương đều là tìm kiếm đối tượng, hôm qua đi tham gia quá giả yến, hơn nữa không để ý tới lái qua liền không cần tối lại. Sau đó lại vừa nghĩ, khả năng cô gái này sẽ gặp tội, vì vậy Lưu Húc phân phó nói, nàng đánh liền không nên về đâu đi thôi, cũng không nên làm khó nàng. Nghe xong Lưu Húc phân phó phía sau, Tô Bồi Thịnh mang theo Dư Thị, ly khai ngự thư phòng, sau đó hung hăng nhìn chòng chọc Dư Thị liếc mắt. Dư Thị tự nhiên là không phải dám lên tiếng. Đợi cho hai người rời đi, Lưu Húc lần nữa đi mở ra cửa ngầm. Trở ra phát hiện bên trong vẫn là sách vở, sắp hàng có thứ tự, chia làm nhất nhị tam loại, từ lớn đến nhỏ hào lần lượt đi tới thấy khai sơn đoạn hà đao, dạ vũ tiêu tương kiếm, khát máu đại pháp. Lưu Húc mới biết được, trong này sách vở tất cả đều là bí tịch võ lâm, cũng chia làm một chút võ học, nhị đẳng võ học, tam lưu võ học. Mà tiến vào cái này mật thất thông đạo cửa ra vị trí lại có một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, tuy nhỏ, thế nhưng cực kỳ thấy được, đi tới nhìn một cái, mặt trên viết, tự cổ hiệp lấy võ phạm cấm, vì vậy triều ta thành lập trắng trận cướp đoạt dân gian võ học, cấm võ đã định giang sơn, vốn định tiêu tan thư hủy tịch, lại bởi các loại nguyên nhân, cuối cùng toàn bộ thu về nơi này. Kế tiếp còn có thật nhiều nói rõ, bất quá Lưu Húc cũng không có nhìn tiếp cần thiết, bất quá là một ít khen công tụng tích mà thôi. Phát hiện như thế cái bảo sơn, Lưu Húc tất nhiên sẽ không tay không mà về, muốn học liền muốn học tốt nhất võ thuật, đi tới nhất giá sách chỗ, nhìn một cái, có âm dương ngũ hành lục, cửu u bảo điển, vô vọng kinh cuối cùng Lưu Húc phát hiện một môn hữu dụng nhất, nhất gia môn công pháp hợp hoan bí điển, trong lòng hắn thật là hài lòng, đây thật là giải quyết tình hình khẩn cấp a, cái này vừa vào hậu cung sâu như biển, chày sắt cũng có thể mài thành châm. Lưu Húc đang lo năng lực chế ngự, cái này hậu cung nhiều như vậy đẹp, một chén nước đoan bất bình, kết quả là phát hiện như thế quyển sách. Thật là mệt nhọc sẽ đưa cái gối tới. Mang theo hợp hoan bí điển, Lưu Húc trở lại ngự thư phòng, đem thư mở ra, lại phát hiện trong sách trống rông không có gì cả. Em mạ à, ta đi, chẳng lẽ vẫn là vô tự thiên thư? Lưu Húc không khỏi nhổ nước bọt đứng lên, hố cha đâu, đây là. Đúng lúc này, Tô Bồi Thịnh lại nữa rồi. Hoàng thượng, Thái Hậu phân phó nô tài gọi ngài đi qua. Ừm, trẫm đã biết. Lưu Húc gật đầu, hắn đem thư cất xong, để ở trên bàn thư trong đống. Theo Tô Bồi Thịnh cùng nhau đi vào Thọ Khang Cung. Đi đến Thọ Khang Cung, kết hổ ngộ cả phía sau đã ở Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Thái Hậu đối với Lưu Húc nói rằng. Là vâng đúng. Lưu Húc trả lời, sau đó đẩy Hoàng hậu ngồi xuống. Xem kịch TV thời điểm, Lưu Húc vốn cảm thấy được Hoàng hậu cũng sẽ không thật đẹp, bằng không trước kia cái này Hoàng thượng cũng sẽ không chuyên sủng hoa phi, bất quá để trước mắt hắn sáng lên là, không chỉ có cái này Hoàng hậu tuyệt mỹ, hơn nữa trên người một cỗ thục nữ khí chất, càng là bị nàng thêm không ít phân. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, cái này cổ đại còn chưa chín nữ cái thuyết pháp này, thời gian dần trôi qua, đối lập nhau làm bạn mình đã đi qua nhiều năm hoàng hậu mà nói, tự nhiên là càng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nương nương, các phi tử còn có lực hấp dẫn. Thái hậu thấy hoàng thượng trong lòng còn có hoàng hậu, trong lòng cũng cố gắng là thoải mái, lập tức nói ra, hoàng thượng à, mặc dù sau đó cung phi tần rất nhiều, thế nhưng cũng đừng quên hoàng hậu mịch có là của ngươi chính thê a. Hoàng hậu thấy hoàng thượng bất động thanh sắc ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng quá mức là cao hứng, bất quá kế tiếp liền thật là sợ hãi hoàng hậu, chỉ thấy hoàng thượng trên đầu môi đối với thái hậu hồi đáp, hài nhi tự nhiên là minh bạch. Thế nhưng, tay lại lén lút từ dưới bàn đưa tới trên đùi của nàng, bắt được hoàng hậu nhỏ và dài ngọc thủ, đồng thời không ngừng mà ở tay nhỏ bé của nàng lòng bàn tay vẽ vài vòng vậy vỗ về chơi đùa đứng lên. Hoàng hậu đã hài lòng lại lo lắng, không nghĩ tới hoàng thượng trong lòng còn có chính mình, thậm chí còn có thể cùng mình ngay trước thái hậu làm này mở ám, còn lộng được bản thân trong lòng ngứa một chút. Nàng lo lắng chính là, làm nhất quốc chi quân, nhất định phải lễ độ nghi mới là, tại sao có thể ở chỗ này cứ như vậy muốn là bị người phát hiện như vậy lúng túng liền lớn. Càng muốn lấy sẽ bị phát hiện, hoàng hậu trong lòng lại càng bối rối, trên mặt lại càng hồng. Thái hậu thấy hoàng hậu trên mặt hồng hồng một mảnh, hỏi, hoàng hậu nhưng là thân thể khó chịu thái hậu quan tâm, chỉ là gần nhất có điểm khó chịu mà thôi. Nàng vừa nói chuyện, tay không ngừng thu, bất quá Lưu Húc làm sao cho nàng cơ hội, nắm thật chặt. Hoàng hậu nhìn muốn thu hồi tới là không thể nào, chỉ phải tùy Lưu Húc cầm lấy, tâm lý hy vọng lấy không phải bị phát hiện. Đây chính là đại sự, nhưng có gọi ngự y đi xem qua thái hậu vừa nghe, vội vàng nói. Dù sao hoàng hậu là lục cung đứng đầu, thân thể không được phép nửa phần vấn đề. Đã kêu qua ngự y thì đến xem, bất quá là thời kỳ thay thế có chút không khỏe mà thôi. Hoàng hậu tùy tiện viện cái cớ tròn xuống phía dưới.